Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 14, lại một lần nữa bị lôi xuống nước hàm Trúc Chi Long. Ma khí bốc hơi, màu đỏ tươi ánh sáng phun trào bát phương, vô tận sát khí đan dệt dưới, màu máu thái cực đồ bao vây càn khôn, cuốn giết Phật Đà, Liên Hoa Thánh Đạo, Phật Diệu Bát Phương, một tiếng quát nhẹ. Đế phi huyền quanh thân Phật quang cuốn lấy, vô tận thần thánh quang minh lực lượng xé ra đen kịt hư không, nổ vang bát phương bốn cực, càng kiêm có vạn pháp lực lượng đan dệt, hóa thành vô tận vạn chữ, chấn áp hướng về phía trước ma ảnh, oành, oành, oành, từng tiếng va chạm, nhưng là Phật ma quyết, quang ám chiến, thánh hoa chi khí chuyển thành kim liên hình ảnh, khu chống đỡ ma quang. Nhưng là có chút vất vả, hư không từng mảng nổ tung, càn khôn lay động dưới, ma quang đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bức bách đến Phật quang chỉ có thể từ từ héo rút. Thật mạnh ma khí a, đế phi huyền kinh hô, kim thân không tự chủ được rút lui, từ từ rời xa yêu giới, đừng hòng say xưa, Hà Hằng hừ lạnh một tiếng, ma ảnh ngang qua hư không truy kích Phật quang. Không ngừng múa đao chém về phía kim thân. A-di-đà Phật, ngồi xếp bằng cùng liên trên đài. Đế phi huyền quanh thân Phật quang chiếu khắp, hình thành một kiên cố lồng khí. Chống đỡ trụ Hà Hằng tự phương xa chém tới ánh đao. Sau đó nhanh chóng hướng về quỷ giới mà đi. Hắn đây là phải làm gì? Phục Hy hơi nhướng mày. Để ý nghĩ của hắn, Như Lai không địch lại ma tôn, hẳn là trốn hướng thần giới. Xin mời tự mình ra tay chống đỡ mới đúng. Hiện tại làm sao? Đang lúc này, chạy trốn tới khoảng cách quỷ giới cách đó không xa đế phi huyền. Đối với quỷ giới chi môn nơi đó quát. Long huynh, ta lại đến xem ngươi. Vô liêm sỉ, ngươi muốn làm gì? Hàm Trúc Chi Long phẫn nộ nhìn hắn. Đồng thời có chút lo lắng nhìn chăm chú hướng về phương xa. Đế phi huyền nói. Bần tăng nghe nói ma tôn muốn tới quỷ giới phá hủy lục đạo luân hồi. Sợ Long huynh ngươi chịu thiệt. Vì vậy đến đây giúp ngươi. Ngươi xem, hắn đã đến rồi. Cái gì? Ngươi cái vô lại, quá vô liêm sỉ. Hàm Trúc Chi Long giận dữ không thôi. Đã thấy phương xa trong hư không? Một đạo lạnh lẽo thân ảnh bao phủ ở bóng đêm vô tận ma khí dưới. Chậm rãi mà đến, quanh thân tràn ngập hủy diệt ý chí. Vô tận sát khí càng là kinh thiên động địa. Ma giới, Ngô biết ngươi là đến giết này con lừa chọc. Ngô có thể giúp ngươi cùng làm một trận đi hắn. Phiền phức ngươi không muốn có ý đồ với lục đạo luân hồi. Làm sao? Hàm Trúc Chi Long sốt sắng nói. Hắn vừa dứt lời, đế phi huyền liền bất mãn nói. Long huynh nói như ngươi vậy liền quá để ta thương tâm. Vừa nghe đến ma đầu này muốn tìm ngươi để gây sự. Bần tăng nhưng là phấn đấu quên mình liền đuổi tới. Kết quả ngươi không những không cảm kích, còn muốn bán đi bần tăng. Thực sự là không còn gì để nói. Chấm ngoặc kép, vô liêm sỉ. Rõ ràng là ngươi đánh không lại cái kia ma tôn. Liền gắp lửa bỏ tay người đến Ngô nơi này. Còn xếp làm ra một bộ là vì Ngô tốt dáng vẻ. Con lừa chọc, ngươi đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Ngô thề muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hàm Trúc Chi Long phẫn nộ giống to, mở ra to lớn miệng lớn, liền cắn về phía đế phi huyền. Oanh, kinh thiên động địa ma uy bao phủ hư không? Hà Hằng lạnh lùng nhìn kỹ một Phật một Long, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi không cần phí lời. Ngày hôm nay yêu giới bản tôn muốn bảo vệ, quỷ giới bản tôn cũng phải, lục đạo luân hồi cũng quy bản tôn chấp trường. Các ngươi liền an tâm đi thôi. Lời còn chưa dứt. Hà Hằng bàn tay phải liền giơ lên, khủng bố ma khí ở trong đó ấp ủ, bao phủ hướng về một Long một Phật. Bần tăng liền nói đi, hắn là vì ngươi mà đến, muốn chấm mút lục đạo luân hồi. Bần tăng là đến giúp ngươi. Long huynh ngươi ngàn vạn muốn phân rõ địch ta. Ma khí bao phủ mà đến, đế phi huyền lại không chút hoang mang đối với Hàm Trúc Chi Long lải nhải. Giờ khắc này Hàm Trúc Chi Long toàn bộ long cũng không tốt. Có khóc không ra nước mắt kích động. nghĩ chính mình nguyên bản khỏe mạnh ở nhà ngủ. Đầu tiên là bị cái kia con lừa chọc quấy rầy ròng rã 30 năm. Hiện tại càng là muốn đối mặt cái kia vừa nhìn liền biết không tốt chọc ma giới chí tôn. Thật mẹ hắn vô tội a. Trong lòng phiền muộn, Hàm Trúc Chi Long lại không thể không ấn xuống tức giận. Lạnh lùng trừng mắt Đế Phi Huyền sau. Hắn nói, con lừa chọc mau ra tay. Chờ thu thập xong cái này ma giới man tử, ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Hắn thân rồng hơi động, một đạo vô hình uy thế khoảnh khắc bao phủ bát phương. Lập tức đỏ đậm trong đôi mắt nhất thời vô tận hỏa diễm dấy lên. Đốt hướng về cái kia bao phủ mà đến ma khí. Ầm ầm, hỏa diễm cùng ma khí ở giữa không trung giao nhau. Sức mạnh hủy diệt lan tràn bát phương. Trong chớp mắt liền phá hủy vô tận hư không. Thậm chí lan đến gần phụ cận hai phe thế giới. Nuốt hết không ít sinh linh. Long huynh thật là uy phong. Xem bần tăng. Đế Phi Huyền cười ha ha. Lập tức thân hiện trang nghiêm Phật quang. Vung vẩy đại quang minh quyền ấn. Đánh giết hướng về ma ảnh. Hàm Trúc Chi Long cùng Đế Phi Huyền liên thủ cùng đánh. Phật quang cùng hỏa diễm hợp lực bên dưới. Hà hằng ma khí cũng theo đó hơi ngưng lại. Bị chặn lại rồi. Này, chấm ngoặc kép, trong thần giới, Phục Hy sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, vốn tưởng rằng ma tôn ra tay, Như Lai chỉ có thể cầu viện với tự thân, nhưng không ngờ còn có Hàm Trúc Chi Long biến số này. Bây giờ một Phật một Long liên thủ, dù cho không địch lại ma kinh thiên chi uy, nhưng tự vệ nhưng là thừa sức, như vậy tự thân sẽ không có cơ hội ra tay. Sự tình chính như Phục Hy dự liệu, Đế Phi Huyền, Hàm Trúc Chi Long, một là Hà Hằng hóa thân, tu vi, cảnh giới đều là cùng bản thể nhất trí, tuy đạo hạnh không đủ, nhưng một thân thực lực cũng vượt xa phổ thông động chân cảnh đỉnh phong. So với phổ thông thuần dương chân tiên nhiều nhất yếu hơn một bậc, mà một cái khác càng là phương thế giới này khai thiên tới nay liền tồn tại cường đại tiên thiên. Thần linh. Mấy chục ngàn năm tu vi kinh thiên động địa, thực lực không thể so thuần dương chân tiên kém bao nhiêu. Hai giả liên thủ lại, dù cho Hà Hằng thuần dương chi tu, cũng khó có thể bắt. Ở cuồng chiến mấy ngày sau, song phương đều có thương tích thế. Hà Hằng gặp đánh lâu bất lợi, liền trực tiếp thối lui. Hô, rốt cục đi rồi, thật là lợi hại ma tộc a, không thể so Phục Hy đứa kia yếu đi. Xem ra Ngô bực này tiên thiên thần linh đã lạc đơn vị. Nhìn rời đi Hà Hằng, Hàm Trúc Chi Long than thở. Đế Phi Huyền cũng gật gật đầu. Sau đó trách trời thương người nói. Ma tôn chính là ngút trời tài năng. Nhưng làm sao phẩm hạnh không hợp. Làm ác một phương. Ngày sau tất thành đại họa. Bần tăng tuy có diệt trừ hắn tâm ý. Lại bất đắc dĩ năng lực không biết. Làm sao làm sao. Hừ. Chết con lừa chọc, ngươi còn dám ở Ngô trước mặt lắc lư. Nhìn Đế Phi Huyền, Hàm Trúc Chi Long giận dữ không thôi. Một khẩu hỏa diễm liền đốt về phía trước đi. Long huynh ngươi muốn làm gì? Chúng ta vừa mới cùng chung mối thù chiến thắng mạnh mẽ mà kẻ địch đáng sợ. Làm sao ngươi chỉ chớp mắt liền trở mặt không tiếp thu Phật? Đế Phi Huyền không khỏi kêu lên. Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói. Như không phải là bởi vì ngươi, Ngô sẽ gặp này tai bay vạ gió sao? Ngươi này con lừa chọc, xem ra cười híp mắt, kỳ thực đáng hận nhất, so với cái kia ma giới man tử còn muốn đáng trách. So với Phục Hy cái kia hư vọng ra hỏa còn muốn đáng ghét. Hôm nay không giáo huấn ngươi một cái, Ngô sao có thể bỏ qua? Trong lòng tức giận khó có thể lấy ngôn ngữ biểu hiện. Hàm Trúc Chi Long giờ khắc này nhìn Đế Phi Huyền, trong lòng chỉ có nhất niệm, đó chính là, giết, to lớn thân rồng xoay quanh, nóng rực hỏa diễm đốt cháy. Hàm Trúc Chi Long hiển lộ so với vừa mới quyết đấu Hà Hằng lúc càng sức mạnh to lớn. Tấn công về phía Đế Phi Huyền, Long huynh, quân tử động khẩu không động thủ, bất quá ngươi nếu đã động thủ, bần tăng cũng sẽ không khách khí. Đế Phi Huyền nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ ngón trỏ, nhất thời vô tận kim liên phun trào, ngăn lại cái kia che ngợp bầu trời đốt đến hỏa diễm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.